Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, người thấy rõ ràng không có. Người chủ trì đi tới ba người trước mặt, Mạc Tư Thần giờ mới hiểu được, hắn cũng phải theo Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam thăm viếng. Cứ việc có chút không vừa ý, nhưng lại cũng không thể quá mức, cũng chỉ đành nhập ra tùy tục. Nhưng ngay lúc này, Mạc Tư Thần tay còn không có đụng phải Liễu Mạc Nam cùng Đới Ngữ Nhu tay thời điểm. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét to. Chậm đã, cái này một thanh âm, rung động trình độ quả thực vượt ra khỏi người tưởng tượng. Liền ngay cả thời khắc này trong đại điện các loại đồ trang sức cũng hơi rung động bắt đầu. Chuyển động, có ít người cũng kinh ngạc phát hiện. Trên bàn đặt vào rượu trong ly, đều lên từng vòng gợn sóng. Có thể thấy được cái này rung động mạnh bao nhiêu. Tùy theo mà đến, là một đạo uy áp, một đạo lăng lệ uy áp, nhiếp nhân tâm phách, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Liền ngay cả giờ phút này tu vi tại sơ tâm nhị trọng Mạc Tư Thần cũng không khỏi xoay người lại. Muốn nhìn một chút người đến là ai. Hắn Mạc gia bày ra cái trận thế này chính là chờ lấy Đông Phương Mạc đến đây. Nhưng là Mạc Tư Thần lại cảm giác được rõ ràng. Người này, tuyệt không phải Đông Phương Mạc, bởi vì Đông Phương Mạc khí tức, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Đông Phương Mạc cái chủng loại kia quỷ dị khí tức, để hắn đã từng cảm thấy qua bất an, cho nên cái này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vì hắn lần trước cùng Đông Phương Mạc giao thủ, cứ việc Đông Phương Mạc trong tay hắn chạy thoát rồi, nhưng là hắn lại nhớ rõ, Đông Phương Mạc không có dạng này lăng lệ uy áp. Cứ việc nghe nói hắn chém giết Mạc Khinh Cửu, nhưng là Mạc Tư Thần vẫn còn có chút không tin. Bởi vì thời gian ngắn như vậy, Đông Phương Mạc lại không có trải qua thiên kiếp, chênh lệch nhiều như vậy, làm sao lại có như thế lăng lệ uy áp. Liền ngay cả mình đều có thể nhận một chút áp lực. Một mực tâm như nước đọng Đới Ngữ Nhu, nghe được một tiếng này, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng đáy lòng ngóng trông người, thật xuất hiện sao? Liền ngay cả Liễu Mạc Nam đều hưng phấn lên. Thế nhưng là, xuất hiện tại mọi người trước mặt, vậy mà là một người mặc áo đen bóng người, mang trên mặt một trương quỷ dị mặt nạ. Tế Linh Sư, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Tế Linh Sư tại Đông Thành địa giới, thế nhưng là giống như thần tồn tại, liền xem như tại Hạ Thành, cũng rất thưa thớt. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu Đại Lục, Tế Linh Sư đều là rất cao cấp tồn tại. Hôm nay, vị này Tế Linh Sư xuất hiện ở đây là có ý gì? Nhất là vừa rồi hai chữ kia. Các hạ là vị nào? Mạc Tư Thần thay đổi vừa rồi cái chủng loại kia lộ liễu. Tại Tế Linh Sư trước mặt, liền xem như sơ tâm cảnh Mạc Tư Thần đều không tự giác buông xuống tư thái. Cái này một bộ đồ đen Tế Linh Sư nhưng căn bản không để ý tới Mạc Tư Thần, mà là thẳng đi hướng Liễu Đông Phong. Liễu thành chủ, ta nhìn chúng ngươi nữ nhi này, ta hiện tại liền muốn mang đi nàng. Cái gì? Đám người lập tức xôn xao. Vị này đột nhiên xuất hiện Tế Linh Sư vậy mà là đến cướp cô dâu. Đây cũng quá rung động đi. Mọi người thế nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Hạ Thành nổi danh nhất nhìn thế gia Mạc gia tới đón thân, vậy mà không người nào dám tới nơi này cướp cô dâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Đông Phong lập tức không biết làm sao. Tình huống này hắn cũng không ngờ đến. Đây chính là hai bên cũng không dám gây a. Mạc Tư Thần cứ việc ngay từ đầu đối Tế Linh Sư có chút kiêng kỵ, nhưng nhìn thanh cái này hình thức về sau, sắc mặt cũng là thanh lạnh xuống. Ngươi là tới quấy rối. Cái này áo đen Tế Linh Sư nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi nói gì vậy? Ta là tới đón đâu? Một bên nói, một bên phất ống tay áo một cái. Sau lưng liền xuất hiện một đôi nhân mã. Tuyệt không so Mạc gia đội ngũ chênh lệch. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức đều mộng. Nhìn cả một đời náo nhiệt, đều không có đụng tới qua dạng này. Mọi người đều muốn nhìn một chút. Cuối cùng, Liễu gia cái này hai vị tiểu thư, đến cùng sẽ bị ai cưới đi? Ngươi tên là gì? Mạc Tư Thần mới lười cùng hắn nói nhảm. Hỏi rõ ràng là ai? Cho dù là Tế Linh Sư, Mạc gia cũng tự có bản sự này. Diệt hắn. Bởi vì Mạc gia cũng là có được tế linh sư. Vô tâm. Đông Phương Mạc nhàn nhạt báo ra cái tên này. Đây cũng là hắn tại Ngọc Toái các bên trong tên sử dụng. Đới Ngữ Nhu trên mặt xuất hiện một vòng biểu tình thất vọng. Người này không phải Đông Phương Mạc. Liền âm thanh đều không giống. Đông Phương Mạc ngay cả tiếng nói đều biến đổi một chút. Hắn chính là muốn Mạc gia không có nhanh như vậy nhận ra mình. Mặt nạ đằng sau, Đông Phương Mạc một đôi mắt rơi thẳng tại Đới Ngữ Nhu trên thân. Trên mặt nàng nhỏ bé biểu lộ đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Cái này một vòng thất vọng, Đông Phương Mạc cũng nhìn thấy. Trong lòng của hắn chỉ là đang yên lặng nói. Sư tỷ, chờ trong một giây lát, ta lập tức liền mang ngươi đi. Vô tâm. Ta làm sao chưa nghe nói qua còn có cái gọi vô tâm tế linh sư. Ngươi là thật vẫn là giả mạo. Hoạt động tại Đông Thành bên trong tế linh sư. Mạc Tư Thần hết sức rõ ràng. Căn bản cũng không có như thế một người. Cho nên mới hỏi như vậy nói. Ha ha, không tin. Vậy ngươi liền thử một chút. Đông Phương Mạc Dương một tay lên. Chính là một cỗ lực lượng thần thức. Cũng không có ngưng tụ thành cấm chế. Chỉ là một cỗ không giống bình thường lực lượng. Hướng phía Mạc Tư Thần công kích qua. Mạc Tư Thần nói thế nào cũng là sơ tâm cảnh. Cứ việc cũng không có được lực lượng thần thức. Nhưng là đạo này công kích. Đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Trong lúc giương tay hóa giải. Nhưng là Mạc Tư Thần trên mặt lại càng thêm hoảng sợ lên. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Cái này một cỗ lực lượng thần thức bên trong ẩn chứa hai loại khác biệt lực lượng. Bởi vì Mạc Khinh Cửu là có được lực lượng thần thức. Cho nên hắn cũng đối tế linh sư đẳng cấp hết sức rõ ràng. Hai loại không đồng cảm giác lực lượng. Đó chính là nói trước mắt cái này tế linh sư lực lượng thần thức bên trong mang theo hai loại thuộc. Tính ngũ hành. Vậy đã nói rõ trước mắt tế linh sư. Thế nhưng là một vị nhị hành tế linh sư. Ngươi xem rõ chưa? Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy mình cũng nhanh điểm lan? Đông Phương Mạc lạnh nhạt nói. Như vậy, thật giống như đã sớm chuẩn bị cho Mạc Tư Thần tốt đồng dạng. Vị tiền bối này, tại hạ là hạ thành Mạc gia Mạc Tần Phong. Không biết ngài cùng chúng ta Mạc gia có cái gì ân oán? Nhìn thấy cái dạng này, trong đám người ẩn giấu Mạc gia cao thủ không thể không hiện thân. Đông Phương Mạc cười lạnh, bởi vì thần trí của hắn đã sớm nhìn qua. Trong đám người, cái này sơ tâm tam trọng người, hẳn là xung làm cái này Mạc Tư Thần hộ vệ. Cứ việc cái này sơ tâm tam trọng đối ở hiện tại Đông Phương Mạc tới nói có chút khó khăn. Huống chi là Mạc gia cao thủ, cái này chiến lực tất nhiên sẽ so người khác muốn cao hơn nhiều. Nhưng là liền xem như lại cao thủ. Đông Phương Mạc cũng sẽ không có đầu rút cổ, bởi vì bị uy hiếp, là Đới Ngữ Nhu, hắn đã sớm đơn phương coi Đới Ngữ Nhu là thành nữ nhân của hắn. Trước kia không có, nhưng là hiện tại coi như có, đó chính là các ngươi Mạc gia công tử này. Mạc Tư Thần, nhất định phải cùng ta đoạt cái này Liễu gia tiểu thư. Đông Phương Mạc nhẹ nhàng nói, không cần bắt các ngươi Mạc gia tới dọa ta. Bởi vì ta căn bản cũng không biết Trung Châu trên đường lớn. Còn có các ngươi Mạc gia cái này số 1. Đông Phương Mạc càng là ngay cả toàn bộ Mạc gia cũng không có để vào mắt. Đi ra cái này Mạc Tư Thần thúc thúc có chút bất đắc dĩ. Cao thủ mạnh hơn nữa. Nếu có một chút cố kỵ cũng là dễ làm. Liền sợ không có cố kỵ. Cái này Mạc Tần Phong trong lòng phát khổ. Cái này tế linh sư là địa phương nào chạy đến a? Ngay cả Mạc gia cũng không biết. Ngay tại Mạc Tần Phong có chút ngẩn người thời điểm, Đông Phương Mạc lại một lần nữa mở miệng. Mạc Tư Thần, người lời nói mới rồi, để ta rất không cao hứng. Vốn còn muốn phân cho ngươi một cái. Hiện tại, ngay cả nàng, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mạc giơ tay chỉ hướng Đới Ngữ Nhu. Ta cũng phải mang đi. Đối mặt với khó chơi cái này tế linh sư, hơn nữa còn tùy tiện vô cùng. Mạc Tần Phong cũng chỉ đành động thủ, cười lạnh một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, vô tâm là tên thật của ngươi hay là giả tên, ta Mạc gia không nhận phần này vũ nhục. Đông Phương Mạc quay đầu, càng thêm băng lãnh nhìn xem Liễu Đông Phong. Liễu Đông Phong, người cho ta nhớ cho kỹ. Hai người kia là người ta muốn, người tốt nhất cho ta cam đoan an toàn của các nàng. Nếu không, đừng trách ta giết sạch ngươi phủ thành chủ. Tuyệt đối chó gà không tha. Liễu Đông Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ. Làm sao gặp được như thế một cái lợi hại hạng người? Mạc Tư Thần cùng Mạc Tần Phong đứng sóng vai. Cứ việc nhị hành tế linh sư để hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng là từ vừa rồi công kích tới nhìn, cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Mạc Tần Phong nhiệm vụ chính là đến bảo hộ Mạc Tư Thần. Hắn tự nhiên không dám để cho Mạc Tư Thần cùng trước mắt cái này vô tâm giao thủ. Liền lặng lẽ cho Mạc Tư Thần một thủ thế. Mạc Tư Thần tự nhiên minh bạch. Dạng này tiểu thủ đoạn nhưng không giấu giếm được Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Từ khi tu vi của mình tăng trưởng về sau, hắn còn thật không có cùng người giao thủ thử một chút đâu. Lần này, sơ tâm tam trọng, ngược lại để hắn có thể rất sảng khoái một lần. Đã các hạ không nguyện ý để Mạc gia chuyện này thuận lợi, như vậy Mạc Tần Phong chỉ có đắc tội. Nói xong, lòng bàn tay linh khí phun trào. Cái kia linh khí bên trong không đơn giản mang theo không gì sánh được lăng lệ. Còn có một loại nặng nề nhu hòa cảm giác. Sơ tâm tam trọng, tâm lực cũng đã dung hợp không ít. Đông Phương Mặc nói tới nói lui, nhưng là động thủ không dám khinh thường. Hắn một tay một nắm, một thanh bá khí trường thương lập tức huyễn hóa mà thành. Bởi vì hắn biết, hắn tam phân kiếm thuật là rất nhiều người đều biết. Chỉ cần vừa thi triển ra, rất nhiều người đều có thể đoán được thân phận của hắn. Cho nên hắn cố ý thi triển ra tứ tượng thương pháp. Một cây trường thương vậy mà là đen nhánh nhan sắc, mặt ngoài mạ vàng lấp lóe, bá khí vô cùng. Hai người cũng không có càng nhiều lời nói. Nháy mắt, như gió, hai người kỹ pháp liền rằng co đến cùng một chỗ. Phanh, nháy mắt tạo thành lấy hai người làm trung tâm một thân thể lực lượng chấn động. Mắt trần có thể thấy như gợn sóng đồng dạng dập dờn lái đi. Trong phòng những không có kia tu vi người nhất thời nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Người người bị thương, mà đại điện này, đã sớm như là bị nổ bay. Không có dáng vẻ vốn có. Hai người cũng nháy mắt tách ra, va chạm hình thành bạo tạc. Vì hai người nổ tung một phiến khu vực, vừa vặn giao thủ. Công kích này xứng với sơ tâm tam trọng cái này tu vi. Đông Phương Mặc không khỏi từ trong lòng tán thưởng. Thật cường hãn công kích. Mạc Tần Phong cũng không nhịn được nhíu mày. Nghĩ không ra, cái này tế linh sư lại có mạnh mẽ như vậy công kích. Đã như vậy, cũng chính là lần này. Hai cái trong lòng của người ta không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Mạc Tần Phong hai tay tách ra, hai cánh tay bên trong phân đừng xuất hiện một con đại chùy. Nhưng là dùng mắt thường đến xem, cái này một đôi đại chùy phân lượng chính là dọa người. Nếu như quơ múa, khả năng ngay cả không gian đều sẽ biến sắc a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.